Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng vốn đã làm tốt rồi, Hạ Bình bị đưa vào bệnh viện chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến rõ ràng còn chiến thắng rồi, đưa vào bệnh viện trái lại Hùng Bá Thiên. Thằng này đến cùng lúc nào đột phá đến võ đồ tứ trọng thiên, thậm chí còn đem ngũ hình quyền tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nàng tự hồ đối với hiện tại Hạ Bình một chút cũng không biết. Như thế nào sẽ phát sinh việc này? Lương Tiểu Tuyết càng là rung động, Hạ Bình trên lôi đài biểu hiện, quả thực thật sâu hù sợ nàng, một cái bình thường, không có nửa điểm bổn sự gia hỏa mà thôi, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Tự tính toán nàng đứng tại trên lôi đài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Hùng Bá Thiên. Chẳng lẽ nói người này đã vượt qua chính mình sao? Nàng sắc mặt rất là khó coi, một cái bị chính mình xem thường người, lại bỗng nhiên tầm đó đã vượt qua chính mình hoàn toàn so ra kém, loại cảm giác này rất là khó chịu, giống như bị người hung hăng đánh rồi một cái tát. Nguy rồi, cái này nguy rồi, triệt để xong đời. Nhìn thấy Hùng Bá Thiên bị rắc rưởi đồng dạng đá xuống lôi đài, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người mặt đều lục rồi bên, bọn hắn quả thực hận không thể vung chính mình vài bàn tay, chính mình như thế nào sẽ cùng hỗn đảng này lập nhiều như vậy đổ ước. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại tốt rồi, Hạ Bình chiến thắng Hùng Bá Thiên, khế ước của bọn hắn thành lập, về sau hai người bọn họ tự cần ở trường học chạy trần truồng ba vòng, hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn ngày mai sẽ trở thành là trường học danh nhân, bị người cười nhạo, chỉ trỏ. Nghiêm trọng, nói không chừng bị cảnh sát phát hiện, trực tiếp bị cho rằng là biến thái bắt, giam giữ hơn 10 ngày. Dương Vĩ, Cao Hoàng. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hai người này, lười biếng nói. Hiện tại quyết đấu ta thắng, như vậy dựa theo trước kia khế ước, các ngươi tự đi chạy trần truồng a. Sưu sưu sưu. Lúc này trên lôi đài đệ tử lập tức đem ánh mắt đặt ở Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người trên người, đều là một bộ hiếu kỳ bộ dạng. Hạ Bình, hắn, kỳ thật chúng ta một hồi đồng học, trước kia khế ước đều là đang nói đùa đấy, có thể hay không giải trừ cái này khế ước, dù sao thật sự làm như vậy, ảnh hưởng không tốt. Cao Hoàng nói lắp bắp. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể là hay nói giỡn. Nhưng là ta có thế không có nói đùa, nếu như các ngươi cự tuyệt chấp hành khế ước lời mà nói, như vậy ta tự xem như các ngươi trái với điều ước rồi. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng biến sắc. Nếu như Hạ Bình kiện lên cấp trên tòa án, nói bọn hắn trái với điều ước lời mà nói, hai người chính phủ tín dụng lập tức sẽ đại giảm, đến lúc đó muốn trúng tuyển tốt nhất đại học, vậy thì thập phần khó khăn rồi. Dù sao một ít tốt đại học cũng là chọn lựa lựa đấy, đối với tín dụng không tốt đệ tử, bọn hắn chưa bao giờ tuyển nhận. Hỗn đảng này là muốn hủy bọn hắn tiền đồ a. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Dương Vĩ bi phẫn nói. Hạ Bình cười lạnh nói, ta chính là khinh người quá đáng thế nào, có bản lĩnh đến cắn ta a. Nếu hắn thua trận đấu lời mà nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đến lúc đó hắn cầu xin tha thứ, hai người kia sẽ bỏ qua chính mình sao? Dùng đầu gối muốn cũng biết không có khả năng. Ngươi. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người chọc giận gần chết, nhưng lại không thể làm gì. Hạ Bình. Ngươi quá đáng rồi, tất cả mọi người là đồng học một hồi, được tha cho người chỗ mà lại quấn a, biết không? Một cái đồng học nhìn không được rồi, tự nghĩ ra được chủ trì công đạo. Tự là, cái này bất quá tự là một chuyện nhỏ, làm gì tính toán chi ly? Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì như vậy khởi xung đột? Đúng vậy, hay là buông tha bọn hắn a, đem làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Một đám đệ tử hát đệm nói. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người đều là vô cùng đắc ý, tiểu tử này là phạm vào nhiều người tức giận a, cái này hắn muốn không cúi đầu đều không được. Câm miệng. Hạ Bình hoành quét mắt một vòng, các ngươi muốn vì hắn xuất đầu, cũng phải nghĩ kỹ chính mình có bản lãnh hay không, lời không phục, tự thượng phi long đài, đánh thắng ta tự nghe các ngươi đấy. Không có bổn sự tự cút cho ta. Hắn không, nhất thoải mái đúng là loại người này, rõ ràng cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, cũng không biết nội tình, tự khuyên can người khác muốn khoan hồng độ lượng. Muốn rộng lượng, đừng lòng dạ hẹp hòi, loại người này tuyệt đối với không thể giao bằng hữu, bởi vì bọn hắn sớm muộn sẽ bị sét đánh. Cái này. Một đám học sinh chọc giận gần chết, nội tâm phiền muộn tới cực điểm, liền Hùng Bá Thiên cũng không phải cái này gia súc đối thủ, bọn hắn những người này đi lên đoán chừng cũng là đưa đồ ăn phần. Nói chuyện bọn hắn là được, nhưng là chân chính động thủ an vị sáp rồi. Hỗn đảng, thằng này quá kiêu ngạo rồi. Cho là mình chiến thắng Hùng Bá Thiên, tự vô địch thiên hạ rồi. Tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ, sớm muộn có người sẽ thu thập hắn đấy. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng chửi rủa, chọc giận gần chết, cái mũi đều hơi nước rồi. Đối với những người này chửi rủa, Hạ Bình không chỉ không có tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng, bởi vì hắn nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm, oán hận một, oán hận một. Hiển nhiên hắn vừa rồi những lời này, vì chính mình tích góp từng tí một rồi không ít oán hận, đây chính là cực lớn chỗ tốt. Bất quá oán hận tự hồ còn có chút ít a, xem ra còn phải gia tăng một điểm mãnh liệt liệu mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người, kêu la nói, hai người các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, còn không lập tức đi chấp hành khế ước, ta thế nhưng mà chờ xem kịch vui đâu rồi, đừng muốn bội ước. Còn các ngươi nữa những này củi mục, đã biết rõ tại ngoài miệng chạy mạnh, không có nửa điểm bổn sự, có loại tựu đi cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trần truồng a, không có loại cũng đừng lải nhải, ở đâu mát mẻ ở đâu đợi. Hắn đối với một đám đệ tử khai mở địa đồ pháo, trên mặt lộ ra miệt thị ánh mắt. Hỗn đảng. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người đều giận điên lên, hận không thể cắn chết thằng này, nhưng là có khế ước ước thúc, bọn hắn cũng không có biện pháp, trừ phi bọn hắn thật sự không muốn muốn tiền đồ rồi. Cái thằng trời đánh Hạ Bình, quá kiêu ngạo rồi. Làm sao lại như vậy làm giận đâu rồi, tiểu nhân đắc chí a. Có người hay không đến trừng phạt thoáng một phát cái này ác bá, quá ghê tởm. Trường học sĩ nhục a, ta như thế nào cảm thấy Hùng Bá Thiên cái này sân trường ác bá đều so tên hỗn đảng này tốt gấp trăm lần. Một đám đệ tử tức đến méo mũi, nộ trừng mắt Hạ Bình. Ân, cái này hiệu quả tốt hơn nhiều, về sau được thường xuyên cần. Hạ Bình dương dương đắc ý, hắn nghe được trên người mình oán hận đang tại đi từ từ cỏ bay lên, hắn hoàn toàn không thấy chung quanh vết ánh mắt của người. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người không có biện pháp, đành phải đáp ứng chấp hành khế ước, bất quá Hạ Bình nhưng lại không có hứng thú xem tiếp đi rồi, bởi vì thời gian đã khuya, hắn cần phải về nhà ăn cơm. Vừa về tới gia, Hạ Bình lập tức lại hỏi một cổ nồng đậm mùi thịt vị, phương phương xông vào mũi, thậm chí toàn thân tế bào đều tại khát vọng, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mẹ, hôm nay đến cùng đuổi việc cái gì đồ ăn, như thế nào thơm như vậy? Một người mặc tạp dề, dáng người hơi mập phụ nữ trung niên thò người ra đi ra, nàng chính là mẫu thân của Hạ Bình Hoàng Lan Hân, mỉm cười, cái này là vừa vặn mua gấu lửa thịt thú vật, hôm nay ngươi có lộc ăn rồi. Gấu lửa thịt thú vật? Hôm nay phát tài sao? Như thế nào sẽ mua những này? Hạ Bình trừng to mắt, cái này gấu lửa thú thế nhưng mà Viêm Hoàng tinh cầu nổi danh cường đại quái thú, rất khó bắt, đao thương bất nhập, bình thường súng ống đều giết không chết nó. Nhưng là cái này thịt chất thập phần trân quý, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, nấu canh phục dụng xuống dưới, có thể cải thiện thể chất, thậm chí có thể tăng cường chân khí trong cơ thể, thực lực tăng nhiều, không thua đại bổ đan dược, so trên địa cầu những nhân sâm kia lộc nhung không biết tốt bao nhiêu lần. Có thế giá cả cũng thập phần đắt đỏ, 600 đồng liên bang một cân, xem như xa xỉ phẩm. Người bình thường gia căn bản ăn không nổi, chỉ có thể là ngày lễ ngày Tết, mới có thể ngẫu nhiên ăn được một chầu. Không phát tài không thể mua, ngẫu nhiên cũng muốn xa xỉ một chầu nha, kiếm tiền không tốn, chẳng lẽ mang vào quan tài sao? Ngồi ở phòng khách ba ba Hạ Xuyên Lưu ho khan một tiếng, lộ làm ra một bộ rất là hào phóng bộ dạng. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn nhớ rõ chính mình ba ba Hạ Xuyên Lưu là nhân viên nhà nước, tại thành thị cục quản lý đi làm, phụ trách quản lý thành thị tiểu thương người bán hàng rong, đơn giản mà nói tựu là giữ trật tự đô thị. Là có biên chế đấy, mỗi tháng tiền lương tăng thêm phúc lợi cũng có 5-6 ngàn đồng liên bang. Mà mụ mụ thì là tại trên đường phố bày quầy bán hàng tiểu thương người bán hàng rong, buôn bán quà vặt, tuy nhiên mỗi tháng kiếm được không nhiều lắm, cũng có 3.000 đồng liên bang, thoạt nhìn một gia đình thu nhập cũng hơn vạn đồng liên bang rồi. Vấn đề là cái phòng này cũng là cho vay mua đấy, 30 năm kỳ hạn, mỗi tháng đều phải trả 3.000 đồng liên bang, hơn nữa mỗi tháng sinh hoạt tiêu phí, còn có Hạ Bình học phí vân, vân, đợi một tí, cũng là có chút điểm trảo vạt áo gặp khuỷu tay đấy. Ăn một lần gấu lửa thịt thú vật, không phải ngày lễ ngày Tết thật đúng là ngoan không hạ cái này tâm. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian qua tới dùng cơm đi. Mụ mụ Hoàng Lan Hân liền tranh thủ một bàn đồ ăn đã bưng lên, bày đầy một bàn, năm đồ ăn một chén canh, rực rỡ muôn màu, hương thơm xông vào mũi, thập phần phong phú. Nhìn thấy thịnh soạn như vậy đồ ăn, Hạ Bình trái tim lộc bột nhảy dựng, cái này hoàn toàn tựu là hồng môn yến a, chính mình cái bình thường vô cùng keo kiệt. Hút điếu thuốc đều được chỉ còn lại có đầu mẫu thuốc lá mới từ bỏ ý đồ phụ thân, bình thường là tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy đấy. Phụ thân, nói thực ra nhà của chúng ta phải hay là không thiếu nợ người ta vay nặng lãi, ăn xong bữa này cuối cùng bữa tối, liền định thu thập bao khỏa chạy trốn rồi, trực tiếp nói cho ta biết chân tướng a, ta chịu được đấy. Hạ Bình sắc mặt rất ngưng trọng, nhìn mình chằm chằm phụ thân. Nội tâm của hắn vô cùng cảm khái, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới, bố của hắn tính cách hắn cũng là biết được đấy. Bình thường cũng có chút tốt đánh bạc, hắn cảm thấy loại tính cách này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới quả nhiên đến rồi. Nhi tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt, cái gì thiếu nợ hạ vay nặng lãi, cái gì ý định chạy trốn, trong lòng của ngươi cha ngươi ta chính là loại này hình tượng sao? Ba ba Hạ Xuyên Lưu tức đến méo mũi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, không có thiếu nợ Hạ vay nặng lãi. Đương nhiên không có. Ba ba Hạ Xuyên Lưu vênh váo tự đắc, cốt xấu ta cũng là nhân viên nhà nước, có biên chế đấy, tư tưởng giác ngộ tựu so với bình thường người cao, như thế nào sẽ thị đánh bạc như mạng. Đương nhiên ngẫu nhiên đánh cược nhỏ thoáng một phát, cũng có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Không phải có câu nói như vậy sao? Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn làm giàu, cờ bạc trả ra gì tan thành mây khói. Được rồi, ngươi nói một chút cái này đồ ăn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình vẫn có chút hoài nghi. Nhìn thấy con mình y nguyên hoài nghi mình, Hạ Xuyên Lưu sắc mặt có chút xấu hổ, ai gọi mình bình thường hình tượng không lớn đấy, hắn ho khan một tiếng, cũng không phải chuyện gì xảy ra, đều nói đến loại trình độ này rồi, ta cũng cùng ngươi nói thẳng a, hôm nay trường học các ngươi có lẽ cũng bắt đầu tiến lộ trò chuyện với nhau. Ý định điền bản nguyện vọng đi à nha. Ngươi đối với tương lai là có tính toán gì không à? Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn xem Hạ Bình. Ta định thi đại học. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Mụ mụ Hoàng Lan Hân la hoảng lên, ngươi định thi đại học. Nhi tử, thiệt hay giả, ngươi rõ ràng còn có cái này nghĩ cách. Ba ba Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, bình thường cha mẹ nghe được con mình muốn thi đại học, không phải đều cao hứng phi thường sao? Cái này hai hàng thế nào thật giống như gặp quỷ rồi đồng dạng. Ta là có như vậy một cái ý nghĩ. Hạ Bình trung thực nói. Nhi tử, ý nghĩ này là không đúng, đây là cách trôi qua bạn đạo a. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt vô cùng đau đớn, thi đại học có cái gì tốt, trải qua 4 năm học tập, đi ra công tác còn không phải cũng chỉ có 3-4 ngàn đồng liên bang một tháng. Nếu không may điểm, gặp được lòng dạ hiểm độc lão bản, còn không có năm hiểm một kim, nhưng lại được giao 4 năm học phí, còn cũng không phải một số lượng nhỏ a. Phụ thân ta đều cho ngươi muốn thỏa đáng, tốt nghiệp trung học tựu đi ra lăn lộn, tiến vào ngành chính phủ công tác, cũng đừng đi những ngành khác, tựu đi cha ngươi thành thị cục quản lý. Đừng nhìn cha ngươi vẻ mặt ít xuất hiện bộ dạng, công tác 20 năm, vẫn có chút nhân mạch đấy, bình thường cùng với bộ trưởng đánh chơi mạt chược, bình thường còn vuốt mông ngựa, ôm đùi, thường xuyên qua lại toàn bộ thân quen. Đến lúc đó ta tự nhét mấy cái thuốc lá đi qua, hối lộ bộ trưởng, đi cửa sau, ngươi tiến vào thành thị cục quản lý cái kia chính là thỏa được rồi. Về sau ngươi cùng phụ thân ta hai người tự đi càng quét đường đi, là thành thị quản lý làm ra cống hiến, xua đuổi sạp hàng người bán hàng rong, trở thành trong thành một phương bá chủ. Một nhà hai giữ trật tự đô thị, nói ra nhiều uy phong a, đoán chừng đến lúc đó người làm mối đều đạp phá nhà của chúng ta cánh cửa. Nói đến đây, hắn lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, vẻ mặt ước mơ. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, nói, phụ thân, ta hay là muốn thi đại học. Ngươi! Gỗ mục không thể điêu đấy. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, lộ làm ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng. Tốt rồi, không chỉ nói những lời này, hay là tranh thủ thời gian ăn cơm đi, khoảng cách tốt nghiệp trung học còn có một thời gian ngắn đâu rồi, vật này có thể từ từ suy nghĩ. Nhìn thấy hào khí có chút cứng nhắc lại, mụ mụ Hoàng Lan Hân liền vội mở miệng khuyên can. Được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cũng không tiếp tục nói chuyện. Sau nửa giờ, ăn cơm tối xong, Hạ Bình trở về đi phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Phòng khách chính giữa cũng chỉ còn lại có Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai vợ chồng. Tới lui, nhi tử tự hồ không thế nào đồng ý ngươi con đường này a. Hoàng Lan Hân nhìn mình lão công. Hạ Xuyên Lưu khoát tay, hoàn toàn không quan tâm, đây là người trẻ tuổi phản kháng kỳ, ta cũng tuổi trẻ qua, cũng hiểu được. Nhưng là thực tế thì thành tích của hắn bình thường thôi, các loại kỳ thi đại học qua đi, thành tích của hắn đi ra, đã biết rõ chính mình phụ thân cỡ nào anh minh thần vũ rồi, đến lúc đó nói sau nói, hắn khẳng định hấp tấp đáp ứng. Hoàng Lan Hân cũng gật đầu, nàng cũng biết con mình thành tích, thì ra là bình thường, thi đậu tam lưu đại học cũng quá sức. Nếu phát huy thiếu chút nữa, chỉ sợ tự thi rớt rồi. Phòng ngủ. Lúc này, Hạ Bình khoanh chân trên giường, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa vừa rồi ăn gấu lửa thịt thú vật, một cổ cực nóng năng lượng, theo bụng bay lên, chảy xuôi tại kinh mạch trong đó, lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Lợi hại, không hổ là đạt trình độ cao nhất công pháp. Các loại vận chuyển hết một chu thiên. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại tăng mạnh một tia, chỉ là mấy hơi thở, cái này gấu lửa thịt thú vật ẩn chứa năng lượng đã bị hắn triệt để luyện hóa, thành là năng lượng của mình. Muốn biết bình thường pháp quyết tu luyện, không có thời gian một ngày, căn bản không cách nào triệt để luyện hóa, dù cho đã luyện hóa được, cũng có hơn phân nửa năng lượng tổn thất, bị bài tiết đi ra ngoài. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển cái này thuần dương bất diệt quyết, cảm thấy bụng của mình giống như hóa thành bếp lò giống như... Trong nháy mắt sẽ đem quái thú thịt thôn phệ luyện hóa, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Cái này là đạt trình độ cao nhất công pháp ưu thế, chỉ cần là hấp thu năng lượng hiệu suất, cũng không phải là bình thường công pháp có thể so sánh đấy. Đáng tiếc cái này gấu lửa thịt thú vật quá ít, nếu nhiều một chút lời mà nói, không cần nửa tháng thời gian, ta tự có thể đột phá đến võ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như có thể mỗi ngày ăn gấu lửa thịt thú vật, không số lượng có hạn ăn, tin tưởng hắn tốc độ tiến bộ cực nhanh, đột phá võ đồ ngũ trọng thiên không đáng kể chút nào, theo như chiếu tu vi như vậy, đến lúc đó dù cho thượng nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà gấu lửa thịt thú vật giá cả quá đắt đỏ, 600 đồng liên bang một cân, gia đình của hắn căn bản không cách nào chịu đựng được lên. Cách không được những cái, khi con ông cháu cha dù cho thiên phú bình thường, cũng mỗi người tiến bộ nhanh như vậy, dựa vào tài nguyên chồng chất, cũng có thể chồng chất đi lên, viễn siêu bình thường đệ tử. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Trong trường học, một ít con ông cháu cha cũng bao quát học sinh bình thường, bọn hắn mỗi ngày ăn quái thú thịt, ăn các loại thuốc bổ, võ đạo tu vi lại làm sao có thể không cường đại. Bình thường đệ tử chỉ có thể khắc khổ tu luyện, hấp thu trong thiên địa ít ỏi linh khí, đương nhiên so ra kém đối phương, chênh lệch theo thời gian trôi qua, cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá có cái này hệ thống, đạt được quán hận lời mà nói, có lẽ cũng có thể hối đoái một ít cực phẩm đan dược. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, trước kia ở trường học Phi Long Đài, hắn tự đã nhận được 220 oán hận. Bởi vì lúc ấy vây xem đệ tử nhiều, tự nhiên so tại lớp học thời điểm đạt được quán hận thêm nữa. Thế nhưng mà những này oán hận hay là quá ít, thép cốt chỉ có thể dùng tại trên lưỡi đao, dù sao không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều kéo cừu hận, nếu không trở thành toàn dân công địch, vậy thì không có của ta chỗ dung thân rồi, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, phải cẩn thận sử dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, xem ra hay là rất cần tiền, không có tiền, tự không có biện pháp mua được các loại đan dược, các loại quái thú thịt, cũng không cách nào rất nhanh tăng cường võ đạo tu vi. Nếu như hắn hay là trước kia cái kia thường thường không có gì lạ đệ tử, có lẽ đáp ứng chính mình phụ thân trở thành giữ trật tự đô thị cũng không có gì lớn, bình bình đạm đạm qua cả đời, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng là hiện tại hắn dung hợp một thế giới khác trí nhớ, đã có cái này kỳ diệu hệ thống, nội tâm của hắn tự sinh ra rồi một tia giả vọng, hắn cũng muốn nhìn một chút võ đạo đỉnh phong đến cùng là dạng gì phong cảnh. Thế nhưng mà như thế nào kiếm tiền đâu này? Hạ Bình rất là buồn rầu, hắn chỉ là bình thường đệ tử mà thôi. Dù cho hiện tại đã nhận được đạt trình độ cao nhất công pháp, cũng mới là võ đồ tứ trọng thiên cảnh giới, đi ra ngoài xã hội cũng không cách nào làm cái gì công tác. Làm kinh doanh, không có tiền vốn, cũng không có kinh nghiệm, muốn đi ra ngoài săn giết quái thú, nhưng là chỉ là võ đồ tứ trọng thiên, đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn phần, dù cho có thể làm kim chức, đó cũng là bình thường kim chức, làm phục vụ viên, phát truyền đơn cái gì đấy, căn bản lợi nhuận không được cái gì nhiều tiền, không thỏa mãn được tu luyện nhu cầu. Đúng rồi, không bằng ghi tiểu thuyết a. Hạ Bình con mắt bỗng nhiên sáng lên, cho dù ở Viêm Hoàng tinh cầu, cái này khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu thế giới, văn tự mị lực cũng vẫn không có phai màu, chính thức đạt trình độ cao nhất nhà tiểu thuyết hàng năm có thể kiếm được vượt qua 10 ức đồng liên bang, đây là không chút nào thấp hơn đạt trình độ cao nhất võ đạo gia thân gia, cái này có thể chứng minh tiểu thuyết ngành sản xuất cái kia là có thêm cực kỳ quang minh tiền cảnh. Hơn nữa cái thế giới này trên cơ bản không có sách lậu, bản quyền, copy, ý thức cực cao, trả tiền người sử dụng cũng nhiều không kể xiết. Cái này cũng đã tạo thành tiểu thuyết ngành sản xuất cực kỳ phồn vinh. Hắn nhớ tới chính mình trên địa cầu trí nhớ, đã từng xem qua vô số đại hỏa tiểu thuyết, hơn nữa bởi vì trí nhớ dung hợp quan hệ, lại để cho hắn đối với trước kia xem qua đồ vật nhớ rõ rành mạch, dù cho đem những này tiểu thuyết đọc lầu lầu cũng không có vấn đề gì. Ghi tiểu thuyết cái này mạch suy nghĩ là định ra rồi, nhưng là vấn đề là ghi cái đó một bộ tiểu nói ra, dù sao tiểu thuyết cũng có rất nhiều phân loại, đô thị, huyền huyễn, võ hiệp, khoa học viễn tưởng, lịch sử, ngôn tình, huyền nghi vân, vân, đợi một tí, bao hàm toàn diện. Huyền huyễn cùng võ hiệp hai loại tiểu thuyết khẳng định không được. Hạ Bình thoáng cái tự bài trừ mất hai loại tiểu thuyết, dù sao cái này vốn chính là võ đạo hưng thịnh tới cực điểm thế giới, ghi huyền huyễn cùng tiểu thuyết võ hiệp cũng không là ảo tưởng, mà là sự thật. Hơn nữa có thế ở địa cầu đại hỏa huyền ảo tiểu thuyết, nhưng là tại Viêm Hoàng tinh cầu tựu chưa hẳn có thế đại hỏa. Đô thị tiểu thuyết thì càng thêm không cần phải nói rồi. Viêm Hoàng tinh cầu cùng địa cầu căn bản không phải cùng một cái thế giới, căn bản không có tham khảo ý nghĩa. Lịch sử cùng ngôn tình căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Mà huyền nghi tiểu thuyết mặc dù không tệ, có thế cũng chưa chắc có thế ở cái thế giới này hỏa lên. Nói như vậy, ghi tiểu thuyết con đường này căn bản không thể thực hiện được sao? Không, không đúng, còn có một loại tiểu thuyết tất nhiên hỏa không thể nghi ngờ. Hạ Bình lập tức phấn chấn mà bắt đầu, giác quan tiểu thuyết, đúng rồi, ta có thể ghi giác quan tiểu thuyết. Giác quan tiểu thuyết, dùng so sánh thô tục lời nói mà nói, cái kia chính là tiểu hoàng văn. Ở địa cầu trong nước loại này tiểu thuyết là bị nghiêm khắc cấm đấy, căn bản không thể tại trên Internet truyền bá, vô sĩ có quan hệ bộ môn nhìn thấy một đám tự phong sát một đám. Sạch lưới. Nghiêm đánh. Một ít viết loại này tiểu thuyết đại hỏa tác giả còn có thể bị bắt tiến ngục giam, tình cảnh thê lương. Thậm chí còn có một chút đã viết điểm gần cầu đấy, cũng thảm bị đóng cửa sách, có thể nói văn tự ngục. Có thể coi là như thế, trong một u ám thời đại, cũng có một ít giác quan tiểu thuyết đại phóng dị sắc, lại để cho vô số nam nhân nói chuyện say sưa, bị tôn sùng là thánh điển đến đọc. Đúng vậy, tự ghi giác quan tiểu thuyết. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, tuy nhiên bối cảnh bất đồng, thế giới bất đồng, khoa học kỹ thuật phát triển bất đồng, nhưng là tất cả mọi người là nhân loại, đều là nam nhân, đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ cầm thú, như vậy loại này tiểu thuyết có thể ở địa cầu đại hỏa, cũng có thể tại viêm hoàng tinh cầu thượng đại hỏa. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, viêm hoàng tinh cầu thượng loại này tiểu thuyết cũng không có bị cấm chỉ, tại đây bầu không khí cực kỳ cởi mở, chỉ cần 12 tuổi đã ngoài có thể quan sát, không cần lo lắng bị niêm phong. Vì kiếm tiền, nhất định phải ghi tiểu hoàng văn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia thần thánh hào quang, nắm chặt nắm đấm, hắn rốt cuộc tìm được một đầu làm giàu con đường. Thế nhưng mà thứ nhất bộ giác quan tiểu thuyết viết cái gì tốt đâu rồi, tuy nhiên trên địa cầu kinh điển rất nhiều, nhưng là nhất định phải cái loại này một lần là nổi tiếng đấy, hấp dẫn ánh mắt đấy, thoáng cái là được thần đấy. Đúng rồi, tự ghi lão sư Bạch Dung A, Hạ Bình nhớ tới cái này bộ kinh điển giác quan tiểu thuyết, đây chính là hắn vỡ lòng sách vở, không biết vượt qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tịch mịch ban đêm, lãng phí bao nhiêu khăn tay, đây tuyệt đối là một bộ thần sách. Nếu như quyển sách này cũng không thể một lần là nổi tiếng, vậy thì không có sách khác rồi. Ban đêm. Một cái bụng vệ trung niên nam nhân đứng tại trong một cái phòng, thân thể của hắn bốn phía, bị nguyên một đám giả thuyết hình chiếu website trang web vây quanh, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái này Vi Tôn Network trang tự biến mất, nhẹ nhẹ một chút, lại tiến vào cái khác website trang web. Đây cũng là viêm hoàng tinh cầu thượng máy tính, hư ảnh hình chiếu đã trở thành sự thật. Nhưng là trong truyền thuyết thế giới giả tưởng, mượn nhờ nón trò chơi ảo có thể đem nhân loại ý thức lôi kéo tiến một cái giả thuyết chân thật thế giới công nghệ cao, tạm thời còn không có xuất hiện. Bất quá có tin tức nho nhỏ truyền lưu, như vậy khoa học kỹ thuật đã tại liên bang cao nhất cơ mật phòng thí nghiệm xuất hiện, nhưng này cũng chỉ là tại nghe đồn chính giữa mà thôi, cũng không có được chứng minh là đúng. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá, cho rằng tùy tùy tiện tiện ghi, có thể viết ra xuất sắc giác quan tiểu thuyết sao? Quả thực tựu là cười mất của ta răng hàm, tác giả bây giờ thật sự là quá coi thường giác quan tiểu thuyết. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, tên của hắn gọi Mạnh Phi, năm nay 35 tuổi. Là viêm hoàng tinh cầu thượng lớn nhất tiểu thuyết Internet đứng chiên cánh cục tiểu thuyết Internet trách nhiệm biên tập. Hắn bình thường công tác, tự là phụ trách xét duyệt tiểu thuyết, tìm được có tiềm lực tiểu nói ra, sau đó lại để cho tác giả cùng tiểu thuyết Internet đứng ký kết, lại lên khung, vào VIP, tiêu thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đề là hắn đã có vài judo không tìm được phù hợp tâm ý của hắn giác quan tiểu thuyết, đại đa số đến trang web đóng góp đều là ngàn lần hết thảy. Hoàn toàn không có cái mới ý, căn bản kích không dậy nổi hắn tiếp tục nhìn xuống hứng thú. Phải biết, viêm hoàng tinh cầu thượng quan có thế tiểu thuyết cũng không có bị chính phủ nghiêm đánh, điều này sẽ đưa đến giác quan tiểu thuyết trăm hoa đua nở, xuất hiện rất nhiều ưu tú tác phẩm. Chính thức đạt trình độ cao nhất giác quan tiểu thuyết, nó có thế đạt được tiền lời, không chút nào thấp hơn mặt khác thuộc loại đại hỏa tiểu thuyết, thậm chí tại tiêu thụ ngạch độ đã nói, là rất nhiều tiểu thuyết thuộc loại chính giữa số một đấy. Cái này cũng đưa đến rất nhiều tác giả tới nếm thử. Có lẽ đạt được món tiền đầu tiên. Có thế đừng tưởng rằng mỗi một bộ giác quan tiểu thuyết đều có thể đại hỏa, đã bị vô số độc giả hoan nghênh, trên thực tế đối với xem qua vô số giác quan tiểu thuyết độc giả mà nói, khẩu vị sớm đã bị nuôi xảo quyệt rồi, bình thường tác phẩm bọn hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Thật giống như duyệt phiến vô số lão lái xe, cho rằng chỉ cần là nữ nhân tùy tiện cởi y phục xuống, có thể lại để cho hắn kích động lên sao. Không, chỉ là như vậy là hoàn toàn không đủ đấy, chỉ là cái loại này trình độ. Lão lái xe thậm chí đều lười phải xem ngươi liếc, liền biểu thị kính ý động tác đều không có, còn không bằng đi chơi game. Quả nhiên. Mạnh Phi cảm khái nói, theo cổ trí vệ đại sư phong bút, còn có bao thất thường lão sư ngày càng tuổi già, đã không có người có thể viết ra chính thức lại để cho người kích động không thôi, đêm không thể say giấc giác quan tiểu thuyết sao. Hắn vô cùng thở dài, 10 năm trước giác quan tiểu thuyết cái kia là bực nào huy hoàng, ưu tú tác phẩm tầng tầng lớp lớp, lúc trước thấy hắn cúc cung tận tụy, dinh dưỡng không đầy đủ, hình như khô lâu. Thiếu chút nữa liền trường cấp 3 đều không có cách nào tốt nghiệp, mỗi lúc trời tối không nhìn một lần, đều ngủ không yên. Đương nhiên, nhìn thì càng thêm ngủ không được. Cái loại này kích động nhân tâm, khúc chiết ly kỳ câu chuyện tình tiết, phản phất hiển hiện trước mắt miêu tả, lại để cho máu người mạch phun trương cận thân bắt đấu, lại để cho hắn kích động không thôi, có thể nói chính thức đạt trình độ cao nhất giác quan tiểu thuyết không biết so với cái kia điện ảnh và truyền hình tác phẩm tốt bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới tiến nhập chim cánh cụt tiểu thuyết Internet, làm tới giác quan tiểu thuyết biên tập. Đáng tiếc chính là, 10 năm qua đi, ưu tú giác quan tiểu thuyết tác phẩm càng ngày càng ít, thậm chí còn có người hô lên giác quan tiểu thuyết đã chết, còn không bằng nhìn phiến cái này đáng giận khẩu hiệu, cái này lại để cho hắn đau lòng không thôi, đêm không thể say giấc. Cho nên hắn mới mỗi ngày tăng ca, quan sát mỗi một bộ tác phẩm mới, chính là vì tìm được có tiềm lực tác phẩm, đánh tan những này lời đồn, đáng tiếc chính là trước mắt mới chỉ, hắn đều tìm không thấy đầy đủ lại để cho trước mắt mình sáng ngời đấy. Bất quá tìm không thấy chính thức ưu tú giác quan tiểu thuyết, chẳng lẽ thật là mắt của ta ánh sáng không đủ? Ta có lẽ muốn từ chức rồi hả? Mạnh Phi nhịn không được như vậy hoài nghi mình. Bởi vì hắn 2 năm trước bị thật lớn chức nghiệp nguy cơ, lúc ấy hắn dọc theo đường, bị một cổ không khống chế được từ động lực ô tô đánh lên rồi. Tại chỗ tự nằm tiến vào bệnh viện, bị trọng thương. Nhưng là xuất viện về sau, bác sĩ nhưng lại nói cho hắn biết chính mình được cái kia công năng chướng ngại, về sau thẳng lên không thể, loại này tật xấu dù cho dựa theo hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng hoàn toàn y trị không hết, đây là bệnh nan y. Từ đó về sau, hắn xem giác quan tiểu thuyết sẽ thấy cũng không có cảm giác rồi, như là tước sát. Có thế chuyện này hắn không có nói cho công ty, ngược lại giấu giếm mà bắt đầu, nếu không hắn tự được bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Không được, vẫn không thể từ chức, nếu như không tìm được một bộ chính thức ưu tú giác quan tiểu thuyết, ta chết không nhắm mắt a. Giác quan tiểu thuyết tương lai tuyệt đối với không thể bị mất trong tay ta, còn có vô số nam nhân nhu cầu chờ chúng ta đi thỏa mãn đâu rồi, còn có vô số thanh thiếu niên cần chúng ta đi vỡ lòng đâu rồi, sao có thể ở thời điểm này buông tha cho, đầu hàng. Đây là người nhu nhược hành vi. Mạnh Phi ánh mắt vô cùng kiên định, lộ ra rồi một tia thần thánh hào quang, tựa như tử vì đạo người giống như, sự nghiệp của mình là vĩ đại đấy, dù cho không có bất kỳ người lý giải, gặp thế tục người khinh bỉ ánh mắt, nhưng là hắn cũng y nguyên cửu tử dứt khoát. Được rồi, xem hết cuối cùng một bộ tiểu thuyết, tự đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu tiếp tục phấn đấu. Đinh một tiếng, lại có một bộ mới tiểu thuyết truyền tới, Mạnh Phi nhìn thoáng qua, tự hồ là cái mới tác giả lòng dạ hiểm độc sói. Tác phẩm tên gọi Lão Sư Bạch Dung, cái này ngược lại là cái rất mới lạ danh tự. Bất quá chỉ là mới lạ danh tự hoàn toàn không đủ, trọng yếu hay là tình tiết, hay là trong chuyện xưa cho. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng, hắn duyệt sách vô số, đối với ưu tú tác phẩm thế nhưng mà thập phần chọn cạo, cho dù là nhân vật mới tác giả, nhưng là lúng túng tựu là lúng túng, hắn cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Ồ, nhân vật chính lại là Lão Sư. Cái này Lão Sư rất không tồi, tuổi trẻ xinh đẹp, lại quyến rũ. Dáng người còn nóng bỏng, tuổi còn trẻ rõ ràng tự kết hôn, đáng giận a, ta tuổi trẻ đọc sách thời điểm vì sao Lão Sư đều là có chút lớn mẹ, một điểm thời kỳ trưởng thành cảm giác đều không có, Mạnh Phi lòng mang oán niệm. Hắn tiếp tục xem, đậu đen rau muống, cầm thú a, cái này hiệu trưởng là cầm thú, lợi dụng chức quyền, rõ ràng công nhiên đối với chính mình xinh đẹp thuộc hạ xuất thủ, càng là vô sĩ, hơn nữa người ta vẫn có lão công đấy. Cầm thú hiệu trưởng, ngươi cho rằng làm như vậy, lợi dụng chức vị áp chế. Người ta sẽ phục tùng rồi sao? Thật sự cáo ngươi, đó là muốn vào ngục giam đấy. Cha mẹ nó, thật đúng là phục tùng rồi, còn không dám phản kháng, Bạch Dung ngươi thế nhưng mà lão sư, ngươi thế nhưng mà có lão công đấy, có hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm, cho ta phản kháng hắn a. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, quá ghê tởm, hiện tại thần thánh trường học đến cùng làm sao vậy? Rõ ràng xuất hiện loại này vô sĩ hoạt động, xinh đẹp như vậy lão sư, đơn giản như vậy tự thượng thủ rồi, liền nói yêu thương công phu đều không có. Trực tiếp tự thượng gôn đánh, quá quỷ xuất rồi, bất quá tiểu thuyết nên như vậy, đơn giản thô bạo trực tiếp. Mạnh Phi đã triệt để đắm chìm tại tiểu thuyết trong thế giới rồi, hắn phát hiện kế tiếp tình tiết càng ngày càng kịch liệt rồi, cái này cậu nam nữ không chỉ ở trường học sằng bậy, thậm chí còn trong nhà sằng bậy, cuối cùng người ta lão công bỗng nhiên trở về rồi, tình tiết im bặt mà dừng. Cha mẹ nó, không có, làm sao lại không có? Mạnh Phi đầu nóng lên, phát nhiệt, lòng nóng như lửa đốt, quả thực hận không thể hành hung tác giả một chầu. Thời khắc mấu chốt sẽ không có, còn lại để cho người sống sao? Vâng, vâng, đợi một tí, thân thể của ta thể chuyện gì xảy ra, tự hồ có một cổ nhiệt lưu trong người chạy trốn, chẳng lẽ nói ta sống lại? Mạnh Phi nội tâm chấn động, cảm thấy vô cùng rung động, kích động không thôi. Thần tác, đây tuyệt đối là thần tác. Mạnh Phi kích động không thôi, thời gian dài bao lâu, 1 năm, 3 năm, hay là 5 năm, hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian chưa có xem như vậy giác quan tiểu thuyết. Nhưng hắn là được cái kia công năng chướng ngại, y học đi lên nói là bệnh nan y, nhưng nhìn rồi bộ tiểu thuyết này về sau, rõ ràng rục rịch, muốn ngừng mà không được, đây không phải thần tác, cái kia còn có cái gì là thần tác. Ký xuống, phải lập tức ký xuống. Mạnh Phi nhịn không được nắm chặt nắm đấm, như vậy thần tác nếu như không lập tức ký xuống lời mà nói, hắn chỉ sợ sẽ hối hận cả đời đấy. Cái này sáng tác công lực thật là đáng sợ, quả thực tựu là xâm nhập nhân tâm, phản phất chân thật sự kiện phát sinh chính mình trước mắt hắn giống như, đây đã là kỹ gần như đạo sáng tác công lực. Có thể viết ra làm như vậy phẩm người, tuyệt đúng là cấp bậc đại sư nhân vật, quanh năm suốt tháng cũng không biết nhìn bao nhiêu phiến, lâm sàng kinh nghiệm phong phú, chẳng lẽ là cổ trí vệ đại sư lần nữa tự thân xuất mã sáng tác rồi sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn xuống tác giả phương thức liên lạc, cùng với một ít tin tức, lúc này tự ngây ngẩn cả người, viết ra cái này bộ tác phẩm rõ ràng không phải cái gì đại sư, mà là một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Lúc nào học sinh cấp 3 có như vậy bút lực rồi, rõ ràng viết ra lớn như vậy sư cấp tác phẩm, Mạnh Phi đều có điểm không dám tương tin vào hai mắt của mình, liên tục xác nhận, cuối cùng mới chính thức xác định. Bởi vì đây là tác giả tự mình điền tin tức, hơn nữa còn là trải qua chứng minh nhân dân rất nghiêm túc, tuyệt đối với không có khả năng làm bộ. Thật sự, đây tuyệt đối là thiên tài tác giả, tương lai từ từ bay lên một quả siêu sao, nói không chừng còn có thế siêu việt cổ trí vệ đại sư thành tựu. Mạnh Phi nhịn không được kích động lên, hắn cũng bất chấp là đêm khuya, lập tức tăng thêm rồi tác giả chim cánh cục thông tin số. Đinh một tiếng, hảo hữu chứng thực lập tức thông qua được. Đã thành công không? Mạnh Phi đại hỉ, lập tức cùng đối phương thành lập video thông tin, rất nhanh đối diện tự truyền đến hình ảnh, một người mặc màu trắng quần áo thoải mái, sắc mặt non nớt người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mình. Xin hỏi ngài tựu là Hắc Tâm Lang lão sư sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Người tuổi trẻ kia ngẩn người, hắn không nghĩ tới còn có người gọi mình là lão sư, nhưng là cũng rất nhanh kịp phản ứng, đúng vậy, ta chính là vừa mới đóng góp tác giả Hắc Tâm Lang, tên thật gọi Hạ Bình. Vậy thì thật tốt quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh Phi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tiểu thuyết ta xem qua rồi, cá nhân ta phi thường coi được bộ tiểu thuyết này, không biết có thể không cùng ta chim cánh cục tiểu thuyết Internet ký kết, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối với có cường lực nhất mở rộng, cho ngươi tiểu thuyết một lần là nổi tiếng. Hắn tràn đầy tự tin, liền hắn già như vậy lái xe, chỉ là nhìn xuống mở đầu, tự kích động đến loại trình độ này, nhỏ như vậy nói không hỏa, quả thực thiên lý nan dung a. Đi, vậy thì ký kết a. Hạ Bình gật đầu đáp ứng, hắn vốn chính là muốn tại chim cánh cục tiểu thuyết Internet ký kết. Dù sao cái này mạng lưới Internet tiểu thuyết bình đài là cả viêm hoàng tinh cầu lớn nhất đấy, nếu như có thể hỏa mà bắt đầu, tiền lời cũng sẽ lớn nhất. Vậy thì thật tốt quá, đây là ta chim cánh cục tiểu thuyết Internet hợp đồng, đều là bản chuẩn standard hợp đồng, từng tác giả đều cùng chúng ta ký đồng dạng hợp đồng, tin tưởng sẽ không để cho Hắc Tâm Lang lão sư ngươi có hại chịu thiệt. Mạnh Phi lập tức tại trên Internet phát một phần hợp đồng đi qua, nếu như ngươi đáp ứng lời mà nói, tự ở phía trên ký tên là được rồi. Hiện tại nơi này niên đại. Giấy chất hợp đồng đã bị đào thải, trực tiếp tự là tại trên mạng ký kết hợp đồng, dùng thân phận của mình chứng nhận chip tiến hành ký kết, đó cũng là có pháp luật hiệu lực đấy. Đi. Hạ Bình tùy ý nhìn lướt qua, tự ký kết rồi, hắn cũng từng hiểu rõ qua chim cánh cục tiểu thuyết Internet, nghiệp nội lớn nhất tiểu thuyết Internet đứng, không có đã xuất hiện cái gì quá lớn dèm pha, cũng đáng tin cậy. Mạnh Phi nhìn thấy hợp đồng ký kết hoàn tất, lập tức đại hỉ, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình, Hắc Tâm Lang lão sư, xin hỏi ngươi còn có tồn cảo? Giữ lại bản thảo, sao? Nếu như mà có, mau chóng tuyên bố đi lên, đạt tới 10 vạn số lượng từ lời mà nói, ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi đề cử. Kỳ thật tiểu thuyết mặc kệ cái nào thế giới đều đồng dạng, số lượng từ không nhiều đủ lời mà nói, xem người cũng sẽ ít. Tồn cảo, giữ lại bản thảo, lời mà nói. Tạm thời còn không có, bất quá ta có thể rất nhanh tự mã đi ra. Hạ Bình tự tin nói, hắn tại viêm hoàng tinh cầu thế giới thân thể không biết so địa cầu cường lớn hơn bao nhiêu lần. Viết chữ tốc độ cũng gia tăng thật lớn, vừa rồi trắc nghiệm rồi thoáng một phát, rõ ràng đạt đến mỗi tiếng đồng hồ 2 vạn chữ tốc độ, quả thực tựu là phi nhân. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn chỉ là theo trong đầu văn tự gõ đi ra có quan hệ, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều tình tiết, đã có sẵn rập khuôn là được rồi. Như vậy, ta đây tựu chờ mong Hắc Tâm Lang lão sư kế tiếp câu chuyện rồi. Có nghe hay không tồn cảo, giữ lại bản thảo, Mạnh Phi đã cảm thấy phi thường tiếc hận, hắn còn muốn nhìn kế tiếp nội dung đây này. Nhưng là không đúng sự thật, vậy thì không có biện pháp rồi. Kế tiếp hắn và Hạ Bình thẩm tra đối chiếu thoáng một phát ngân hàng tài khoản, còn có thân phận chứng nhận tin tức, dù sao đây chính là đang mang tiền nhuận bút vấn đề, thập phần trọng yếu, tự nhiên không cho qua loa. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, song phương tự chấm dứt nói chuyện. Ha ha, rốt cục tại trên tay của ta cũng muốn sinh ra đời mới giác quan tiểu thuyết đại sư rồi. Mạnh Phi kích động vô cùng, có thể bồi dưỡng được một vị đạt trình độ cao nhất giác quan tiểu thuyết đại sư. Cái loại này cảm giác thành tựu không giống người thường. Tại tiểu thuyết ngành sản xuất ở trên, coi như là biên tập, cũng có cái gọi là thực tích, nếu như ngươi không mang theo suốt mấy cái nổi danh tác giả, ai cũng sẽ không tin tưởng năng lực của ngươi. Một khi ngươi có thể nuôi dưỡng được một vị đại sư cấp nhân vật, vậy ngươi ngành sản xuất địa vị nhất định sẽ gia tăng thật lớn, liền tiền lương cũng sẽ kịch liệt gia tăng, trở thành chủ biên cũng không phải là không có khả năng. Bất quá hiện tại Mạnh Phi cũng không phải cân nhắc loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, xem hết ngày đó tiểu thuyết về sau, hắn cảm nhận được thân thể của mình rục rịch, rõ ràng xuất hiện 2 năm không thấy hỏa diễm. Phải biết, từ khi lần kia tai nạn xe cộ đến nay, gia đình của hắn cơ hồ tự sụp đổ rồi, lão bà cũng phanh không được, thập phần tự ti, ở bên ngoài bị thủ trưởng xem thường, ở nhà bị lão bà xem thường, cái kia là bực nào bi thảm a. Nhưng là hôm nay, hắn muốn bắt đầu trọng chấn hùng phong, làm được cô nương kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạnh Phi hai mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa, đồng thời nội tâm của hắn cũng cảm khái, cái này bộ cấp master đại sư, tác phẩm cứu vớt nhân sinh của hắn, không thua một tề thần dược a. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía lão bà phòng ngủ đi đến, toàn thân tản mát ra trước nay chưa có tự tin. Rốt cục ký kết thành công rồi, kế tiếp tự tiếp tục tồn cảo, giữ lại bản thảo, đem còn lại chương và tiết toàn bộ phát lên rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, bộ tiểu thuyết này hắn ý định ghi 50 vạn chữ, mỗi cái giờ đồng hồ ghi 2 vạn chữ lời mà nói, ít nhất cần 25 cái giờ đồng hồ. Đương nhiên hắn còn muốn lên khóa, mỗi ngày nhiều lắm là có thể ghi 8 giờ, phải ghi 3 ngày tầm đó. Có người nói, một ít tiểu thuyết động mấy trăm vạn chữ, chính là 50 vạn phải hay là không quá ít, nhưng là đối với giác quan tiểu thuyết mà nói, mười mấy 20 vạn chữ là rất bình thường đấy. 50 vạn chữ lời mà nói, cũng đã là tác phẩm vĩ đại rồi. Tốt, muốn phấn đấu, kiếm tiền. Hạ Bình lập tức bật máy tính lên, ở phía trên điên cuồng viết chữ, thừa dịp trước khi ngủ, hắn ý định lại mã mấy vạn chữ đi ra. Sáng ngày thứ hai mà bắt đầu, Hạ Bình tinh thần vô cùng phấn chấn, đêm qua trước khi ngủ hắn hao tốn 3 giờ, gõ 6 vạn chữ, hơn nữa trước kia mã 3 vạn chữ, tự có 9 vạn chữ rồi. Tiếp qua 2-3 ngày thời gian, là hắn có thể đem cái này bộ tác phẩm triệt để hoàn thành. Tuy nhiên làm việc như vậy lượng thoạt nhìn rất lớn, nhưng là đối với võ giả hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Ăn xong bữa sáng, Hạ Bình tự ly khai trong nhà, ý định tiến về trước trường học, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh tụ tập một đám bác gái đại thúc tựa hồ đang tại hào hứng bừng bừng trò chuyện bát quái. Có nghe chưa? Đêm qua có hai cái đồ biến thái, tại thành Thiên Thủy 95 trung học phụ cận chạy trần truồng, thật sự là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a, không nghĩ tới còn có người rõ ràng làm ra loại này đồi phong bại tục sự. Đương nhiên nghe nói, cái kia hai cái đồ biến thái tựa hồ vây quanh trường học chạy một vòng nữa, kết quả là bị người báo động, lúc này tự có 3 chiếc xe cảnh sát ra, xuống 10 cái cảnh sát, tại chỗ liền đem cái kia hai cái đồ biến thái bắt rồi, một đám người vỗ tay bảo hay. Trảo được tốt, như vậy biến thái không bắt đi, xã hội trị an có thế được không nào? Về sau ta khuê nữ cũng không dám trên đường hành tẩu, chỉ sợ bị những cái kia biến thái tập kích. Nghe nói cái kia hai cái đồ biến thái tựa hồ tựu là thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử. Không thể nào, rõ ràng còn là đệ tử, bọn họ là điên rồi sao? Tuổi còn nhỏ mà bắt đầu có loại này háo sắc rồi, súc sinh a. Hiện tại tới gần kỳ thi đại học, khả năng học tập áp lực đại. Áp lực đại cũng không thể khắp nơi chạy trần truồng, đó là phạm tội. Bất quá cũng tạm thời không cần lo lắng cái kia hai cái đồ biến thái, căn cứ cảnh sát bên kia tình báo, bọn hắn trái với rồi trị an quản lý pháp, đã dựa theo pháp luật bị câu lưu 7 ngày, không thể nộp tiền bảo lãnh. Thế nhưng mà sớm muộn cũng sẽ ra ngoài. Đến lúc đó phải nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng, phải chằm chằm vào, hai người này tựu là tương lai tiềm ẩn phạm tội phần tử A, không thể buông lỏng cảnh giác. Một đám bác gái đại thúc thảo luận được nước bọt bay tứ tung. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn có 100% nắm chắc, cái kia hai cái bị bắt biến thái khẳng định tựu là Cao Hoàng cùng Dương Vĩ, không nghĩ tới bọn hắn xui xẻo như vậy, thật đúng là bị cảnh sát bắt rồi. Bất quá hắn cũng mặc kệ sẽ những này, rất nhanh tựu đã tới trường học, nhưng là hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng không giống với. Ra ngày hôm qua chuyện phát sinh, hắn đã trở thành lớp học danh nhân. Mới vừa vặn tiến đến, hắn tự cảm nhận được lớp học vô số đồng học cực nóng ánh mắt, đoán chừng những này đồng học đã biết được Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai cái anh không ra anh, em không ra em bị cảnh sát bắt sự rồi. Hạ Bình rất là bình tĩnh, trở lại chỗ ngồi của mình lên, hoàn toàn không thấy bốn phía ánh mắt, bắt đầu viết chữ mà bắt đầu, đối với hắn mà nói, viết chữ mới là đứng đắn công tác, cái này sắp vì chính mình kiếm được một số lớn đồng liên bang. Reng reng reng. Chung vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết đi đến, nàng thoáng cái tự chứng kiến lớp học xuất hiện hai cái không vị, có chút nghi ngờ hỏi, Dương Vĩ cùng Cao Hoàng đâu rồi, bọn hắn như thế nào không có tới đi học? Lão sư, bọn hắn bị bắt rồi. Một cái đồng học kêu la nói, nghe nói bị cảnh sát câu lưu 7 ngày, vẫn không thể nộp tiền bảo lãnh. Bị bắt rồi, còn bị cảnh sát câu lưu. Thu Tuyết bị lôi được Lý Tiêu bên ngoài non, đều có điểm mộng rồi, đậu đen rau muống, đây là cái gì tình huống? Tuy nhiên nàng gần kề dạy nửa năm sách, cũng đã dạy một ít học sinh xấu, nhưng nhưng là cho tới bây giờ không muốn qua học sinh của mình sẽ có bị cảnh sát bắt một ngày, đây rốt cuộc là đã làm nên trò gì chuyện xấu mới có thể bị cảnh sát bắt a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ bị cảnh sát bắt? Thu Tuyết liền vội vàng hỏi, bởi vì ngày hôm qua nàng có chút việc, hạ hết khóa rời đi rồi thành Thiên Thủy, buổi sáng hôm nay mới trở về, cho nên cũng không biết trường học chuyện phát sinh. Bọn hắn ở trường học bốn phía chạy trần truồng, đồi phong bại tục, đã bị một ít có tinh thần trọng nghĩa bác gái báo động trảo đi nha. Một cái đồng học hồi đáp, nhưng là sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái. Bởi vì đêm qua hắn ngay tại hiện trường, Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người bị cảnh sát bắt đi, cho rằng là phạm nhân, trói gô với lên xe cảnh sát thời điểm. Bọn hắn hô được cái kia gọi khàn cả giọng a, giống như mổ heo tựa như, hắn thật lâu không thể quên, thật sự là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ. Thậm chí còn có một đám bác gái hướng phía hai người này ném trứng gà, bông cải cái gì đấy, thập phần chật vật. Thu Tuyết có chút há hốc mồm, như thế nào sẽ ở trường học chạy trần truồng. Nàng nhớ rõ hai vị này đệ tử tuy nhiên bình thường tính cách không thật là tốt, có chút khi dễ bạn học cùng lớp hiện tượng. Nhưng là cũng không trở thành làm ra loại này đồi phong bại tục sự. Đoán chừng là áp lực quá lớn a. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Áp lực quá lớn. Một đám đồng học khinh bị ánh mắt phóng tới, nhao nhao nhìn xem Hạ Bình, đại trái trứng, xét đến cùng còn không phải ngươi tên hỗn đảng này cùng bọn họ ký kết rồi khế ước, mới làm cho bọn hắn không thể không ở trường học bốn phía chạy trần truồng đấy. Có thể nói Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người bị cảnh sát bắt, tự là hỗn đảng này một tay tạo thành đấy, đặt ở cổ đại cái kia chính là bức lương là kỹ nữ, nhưng là cái thằng này còn nói nhân gia áp lực quá lớn mới làm ra việc này, quá vô sĩ rồi, da mặt thế nào cứ như vậy dày đây này. Áp lực quá lớn sao? Thu Tuyết không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là nàng cũng hiểu được đây là rất chuẩn xác giải thích, cũng không phải áp lực đại sao. Khoảng cách kỳ thi đại học cũng chỉ có 5 tháng thời gian, đây quả thực là quyết định nhân sinh đường ranh giới một đại sự. Ngày hôm qua thậm chí nàng còn mở lớp rẻ, cử hành một lần tiến lộ trò chuyện với nhau, phân tích chuyện này tính nghiêm trọng, chỉ sợ vậy thì càng thêm gia tăng trong hai người tâm áp lực, kết quả là lại để cho bọn hắn nghĩ không ra, ở trường học chạy trần truồng rồi. Ai, nói đến nói đi, cái này còn là của mình sai, không có chú ý tới mình đệ tử tâm lý trạng thái, không có kịp thời thích phóng tâm lý của bọn hắn áp lực, không nghĩ tới tự phát sinh việc này. Còn bị cảnh sát bắt rồi. Nghĩ tới đây, Thu Tuyết tự có chút ngồi không yên, nói, các vị đồng học, rõ ràng phát sinh chuyện như vậy, vậy hôm nay khóa tự cải thành tự học a, lão sư ta đi cục cảnh sát nhìn xem hai vị đồng học, xem bọn hắn có cái gì cần phải trợ giúp đấy. Nói xong, nàng tự vội vàng ly khai phòng học. Bên cạnh đồng học đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem người khởi xướng Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình y nguyên rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có bị những ánh mắt này ảnh hưởng đến. Tự học sao? Cũng đúng lúc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng đem còn lại tình tiết mã đi ra. Hạ Bình nội tâm vui vẻ, không cần đi học lời mà nói, như vậy hắn tự có rất nhiều thời gian ghi tiểu thuyết. Một ngày đảo mắt đã trôi qua rồi, hôm nay ở trường học gió êm sóng lặng, bị đánh bại Hùng Bá Thiên tự hồ cũng vô ảnh vô tung, nghe nói bị đưa vào rồi thành Thiên Thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân trị liệu, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Mà Dương Vĩ cùng Cao Hoàng cũng bị bắt, chờ bọn hắn đi ra, cũng phải 7 ngày sau đó rồi. Hô! Về đến nhà về sau, ăn xong bữa tối, trở lại gian phòng, Hạ Bình tự dốc sức liều mạng viết chữ, lại gõ mấy giờ, hôm nay trọn vẹn gõ 12 vạn chữ, sau đó hắn tự duy nhất một lần tuyên bố đi lên, phóng tới trên Internet. Hắn mở ra chim cánh cục tiểu thuyết Internet, nhìn một chút chính mình tiểu thuyết trang web, bởi vì tuyên bố thời gian quá ngắn quan hệ, trang web còn chưa kịp an bài đề cử, ở trên cũng không có nhiều cái độc giả nhắn lại, tình huống rất là thảm đạm. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, phải chủ động xuất kích, chủ động lăng xê. Đem bộ tiểu thuyết này triệt để xào hỏa lên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, lăng xê cũng không mất mặt, nó cũng là một loại mình tuyên truyền phương thức. Mà Internet lăng xê, càng là một loại nhẹ vốn, hiệu suất cực cao tuyên truyền phương pháp, ở kiếp trước địa cầu thời điểm, một ít minh tinh, tác giả, hoặc là có chút danh khí người, cũng sẽ ở trên mạng trắng trợn lăng xê, gia tăng danh tiếng của mình. Nếu có cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm đi ra, tương quan nhân viên càng là chủ động, mọi thời tiết, tại cuộc ba. Diễn đàn, hơi đánh vân, vân, đợi một tí địa phương điên cùng lăng xê một phen, huyên náo tất cả mọi người biết được. Dù sao hiện tại có thế không là rượu gì hương không sợ ngõ nhỏ sâu niên đại, mùi rượu mới càng muốn tuyên truyền, càng muốn lăng xê, như vậy mới có thế sinh ý nóng nảy, kiếm được đại lượng tiền tài. Hạ Bình tự nhiên cũng không phải cái gì tốt điểu, ở kiếp trước thời điểm hắn cũng đã gặp rất nhiều hắc ám, một bộ tác phẩm muốn đại hỏa, năm thành dựa vào thực lực, cũng có năm thành cần đưa vào hoạt động. Mà ở Viêm Hoàng tinh cầu lên, đám bạn trên mạng tự hồ cũng rất đơn thuần, bọn hắn không có trải qua địa cầu mạng lưới Internet điên cuồng như vậy lăng xê, đều là thành thành thật thật tại trên Internet phát bài viết, giúp nhau thảo luận. Tại bối cảnh như vậy xuống, đoán chừng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra trên địa cầu một ít lăng xê kỹ xảo, có lẽ lập tức có thể nóng nảy mà bắt đầu, cho hắn tiểu thuyết gia tăng danh khí. Nghĩ vậy một điểm, Hạ Bình lập tức tự đi làm, hắn tại Viêm Hoàng Tinh Cầu lên nổi danh nhất Thiên Ưng Luận Đàn bắt đầu lăng xê, đầu tiên tự đăng ký rồi một cái ID clone tài khoản. Hắn lợi dụng cái này ID clone lập tức tự đã viết một lần văn vẽ lão sư Bạch Dông, đây là ta năm gần đây đã học qua xuất sắc nhất giác quan tiểu thuyết, lấy trước kia một ít nói đều là cứt chó. Cái này bài báo là chuyên môn vuốt mông ngựa, theo tình tiết, sáng ý, chiều sâu, miêu tả vân, vân, đợi một tí bất đồng góc độ đến đập, đem bộ tiểu thuyết này miêu tả được bầu trời có dưới mặt đất không, không nhìn coi như là sống vô dụng rồi, buồn nôn đến nỗi ngay cả Hạ Bình đều có điểm xấu hổ. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu, kế tiếp hắn lại đăng ký rồi 5-6 cái bất đồng ID clone tài khoản, ở dưới mặt hồi phục. Đại khen, lâu chủ nói đúng, bộ tiểu thuyết này tuy nhiên cũng không phải thế giới tốt nhất, nhưng là trước mắt mà nói có thế so ra mà vượt nó một vốn cũng không có, nó là nâng lên giác quan tiểu thuyết đại kỳ một bộ đại tác, nó là vô số rác rưởi tiểu thuyết chính giữa một cổ đất đá trôi, từ trên núi. Ta có thể kết luận, nó nhất định là năm nay nhất nóng nảy giác quan tiểu thuyết, một đời giác quan tiểu thuyết đại sư từ từ bay lên. Một cái ID clone nói khoác. Thổi đại gia mày, không thổi có thể chết a, còn đại sư, ngươi làm sao lại không phải đại thỉ đây này? Ta xem qua bộ tiểu thuyết này, hoàn toàn tựu là rác rưởi, khó coi, coi như là học sinh tiểu học ghi đấy, cũng so bộ tiểu thuyết này tốt. Một cái ID clone dùng toàn lực dẫm, dù sao lăng xê cũng không thể tất cả đều là thổi phồng, nếu không thoáng cái đã bị những người khác nhìn ra sơ hở, phải có thổi phồng, có phê bình, mới lộ ra chân thật. Trên lầu nói đúng, ta đi liếc một cái, nguyên lai là Dương Châu khu cẩu ghi đấy. Người nào không biết cái kia khu tại Viêm Hoàng Tinh Cầu tựu là văn hóa sa mạc, cho tới bây giờ không có xuất cái gì văn học đại sư, Dương Châu khu người ghi tiểu thuyết có cái gì đẹp mắt đấy, rác rưởi một đống. Lời nói trung thực lời nói, mọi người đừng đánh ta, Dương Châu khu người căn bản không có gì văn hóa, tối thiểu lạc hậu ta Ký Châu khu 100 năm. Một cái ID clone dụng tâm thập phần hiểm ác, nâng lên địa vực tranh đấu. Bởi vì Viêm Hoàng Tinh Cầu thống nhất, toàn bộ tinh cầu phân chia là 9 đại khu, theo thứ tự là Ký Châu khu, Duyện Châu khu, Thanh Châu khu, Từ Châu khu, Dương Châu khu, Kinh Châu khu, Dự Châu khu, Ích Châu khu, Ung Châu khu vân vân, đợi một tí. Từng đại khu phát triển không đồng nhất, dĩ nhiên là rất dễ dàng khiến cho từng khu mâu thuẫn, lẫn nhau đều rất xem không thuận mắt, có đôi khi trên Internet thỉnh thoảng tự xuất hiện rất nhiều địa vực hắc, thường xuyên bộc phát nước miếng chiến. Tốt ngươi một cái Ký Châu cẩu, đừng nghĩ đến đám các ngươi Ký Châu ra mấy cái danh nhân tựu rất giỏi, đều dựa vào một ít lão nhân tại chống, trẻ tuổi một cái xuất đầu đều không có. Các ngươi đã sớm xuống dốc rồi, chỉ có thể ăn bám tự. Những thứ không nói khác, chỉ cần là bộ tiểu thuyết này, có thể treo lên đánh các ngươi Ký Châu khu 100 năm không lay được. Một cái ID clone khàn cả giọng, giống như bị khi phụ sỉ nhục Dương Châu khu người. Nói đúng, ta đã sớm không quen nhìn Ký Châu khu đám kia rác rưởi, hoàn toàn tựu là mặt trời sắp lặn địa phương, có cái gì tốt chảnh chứ? Cũng không biết có cái gì thật cao ngạo đấy. Một cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ủng hộ nói. Đương nhiên thân thể của ta là một cái Thanh Châu khu người, là đứng tại một rất công chính góc độ mà nói những lời này đấy. Mặt trời sắp lặn con em ngươi, công chính con em ngươi, chết đói lạc đà so ngựa lớn, ta Ký Châu khu dù thế nào dạng, cũng không phải các ngươi những này rác rưởi có thế bằng được đấy, ngươi Thanh Châu khu người cũng không phải cái gì tốt điểu, còn ở nơi này làm bộ công chính, người nào không biết các ngươi chỗ đó lừa đảo tối đa, điện tính lừa dối cũng không biết bắt mấy cái. Một cái Ký Châu khu người căm tức rồi, lập tức phát bài viết đánh trả. Bởi vì là buổi tối, lên mạng nhân số tối đa thời điểm, cái này tràn ngập tranh luận tính bài viết lập tức ngay tại Thiên Ưng Luận Đàn phát hỏa nổ lên ra, khiến cho vô số ăn dưa quần chúng vây xem. Chỉ là một giờ, cái này bài viết tựu đã đạt đến 360 vạn kích ấn vào dẫn đầu, cùng thiếp hồi thiếp, Redly, số lượng đạt đến 89.000 đầu, xem đều thiếu chút nữa xem không tới. Trong đó chính đại khu người giúp nhau chửi rủa mà bắt đầu, đạt đến thân người công kích trình độ, có người kêu gào lấy chỉ cần kiếm được tiền, tìm người vượt qua khu đi đánh ngươi. Hào khí thập phần nóng nảy. Liền Thiên Ưng Luận Đàn đàn chủ đều kinh động đến, không thể không đi ra chủ trì công đạo. Hạ Bình cái này người khởi xướng cũng là thập phần im lặng, hắn không có nghĩ tới những thứ này người thuần khiết như thế, đơn giản như vậy đã bị châm ngòi đi lên, hào khí nóng nảy được vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này nhưng đều là kiếp trước địa cầu không biết tiên tiến bao nhiêu năm lăng xê thủ đoạn, Viêm Hoàng Tinh Cầu lên những này tiểu bạch thoáng cái gặp được cao minh như vậy thủ đoạn, cả đám đều mộng rồi. Xuất hiện hiệu quả như vậy cũng bình thường. Nhưng là lại để cho hắn hiện tại dừng tay đó là không có khả năng, một cái chủ đề lăng xê, phải lại để cho vô số người tham dự tiến đến mới được, cái này còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, xa xa không tới lúc kết thúc. Vì vậy hắn lại đi một ít không thai nghén không dục một ba, đăng ký rồi nhiều cái ID clone tài khoản, đón lấy một cái trong đó ID clone nhanh chóng mở một cái thiệp, chủ đề tựu là, không thai nghén không dục người tin mừng, giác quan tiểu thuyết lão sư Bạch Dông. Bộ tiểu thuyết này quá dễ nhìn, trước kia ta coi như là ăn hết vỉ ca đều không có biện pháp cái kia mà bắt đầu, nhưng là từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này, eo không đau xót chân không đau, sảng khoái tinh thần, một hơi có thể lên lầu chính, đều không mang theo thở, liền lão bà cũng không đánh ta rồi. Thường xuyên dùng sùng bái ánh mắt xem ta. Ta cảm thấy được bộ tiểu thuyết này cải biến nhân sinh của ta, lại để cho ta tỏa sáng rồi thứ hai xuân, nó không phải một bộ tiểu thuyết đơn giản như vậy, nó quả thực tựu là thần y, so vĩ ca ngưu. Một cái ID clone hiện thân thuyết pháp. Mọi người ngàn vạn đừng không tin, ta cũng là tràn đầy đồng cảm. Vốn ta cũng không tin đấy, nhưng là ta đại ca giới thiệu cho ta, bán tính bán nghi nhìn về sau, xác thực rất hữu hiệu quả, so uống thuốc mạnh hơn nhiều. Một cái ID clone phụ họa nói. Đúng vậy, dù sao dùng tiền chữa bệnh cũng muốn tiền, nhưng nhìn tiểu tử này nói lại không muốn bao nhiêu tiền, vì sao không thử thử đâu rồi, nói không chừng liền thành công nữa nha. Một cái ID clone rất là âm hiểm khích lệ review. Thiệt hay giả, thật sự như vậy Linh, ta tự đi thử thử. Đại ca rất cảm tạ rồi, nếu quả thật lợi hại như vậy, vậy ngươi tự là đã cứu chúng ta mệnh. Đúng vậy, từ khi được loại này bệnh, ở bên ngoài bị thủ trưởng xem thường, ở nhà bị lão bà xem thường, suốt liên tục đi chơi gái. Đều bị Kim Sơn ca đều xem thường, quá thảm rồi, sinh hoạt đều không có điểm truy cầu rồi. Một đám không rõ chân tướng bạn trên mạng thập phần cảm kích. Không cần quá khách khí, ta làm người tựu là như vậy giúp người làm niềm vui, đừng quá cảm kích ta. Ngoại trừ ở đằng kia chút ít không thai nghén không dục cột ba phát bài viết bên ngoài, Hạ Bình cũng cố ý tuyển tại cổ trí vệ cùng bao thất thường các loại giác quan tiểu thuyết đại sư cột ba lên phát bài viết. Hai người này thế nhưng mà giác quan tiểu thuyết ngôi sao sáng, viết ra rồi vô số kinh điển. Có được phần đông fans hâm mộ, chỉ cần là cột ba lên chú ý fans hâm mộ sổ tựu có 3.000 vạn người. Nếu có thể tại đây mấy cái cột ba xào nóng chủ đề lời mà nói, nhất định có thể hấp dẫn không ít độc giả tới. Vì vậy Hạ Bình lập tức đăng ký rồi mấy cái ID clone, một cái trong đó ID clone tự phát bài viết về cổ trí vệ đại sư tác phẩm đặt ở xã hội hiện đại tựu không có người xem thảo luận, cái này bài báo cố ý đứng đang nhìn bắt đầu rất công chính góc độ, nhưng lại thỉnh thoảng hắc cổ trí vệ đại sư tác phẩm, đem tác phẩm của hắn bẩn cực không đáng một đồng. Đồng ý lâu chủ, tuy nhiên ta cũng cho rằng cổ trí vệ là một cái thời đại giác quan tiểu thuyết đại sư, nhưng là tác phẩm của hắn quá mức cũ kỹ mốc meo, đặt ở hiện ở thời đại này khẳng định tự không có người nhìn, ta tự hoàn toàn xem không hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì, cũng chỉ biết rõ ở chỗ này mình thỏa mãn, hoàn toàn là ghi cho mình xem đấy. Một cái ID clone dốc sức liều mạng dẫm. Cũng không phải sao. Nếu cổ trí vệ lần nữa tự thân xuất mã ghi tiểu thuyết lời mà nói, ngoại trừ một ít tử trung fans hâm mộ hiểu ý bên ngoài. Những người khác sẽ chửi mẹ, ta cảm thấy được tác phẩm của hắn còn không bằng cái này bộ hàng năm tân duệ giác quan tiểu thuyết lão sư Bạch Dông đẹp mắt, chênh lệch tối thiểu cũng có 100 năm. Một cái ID clone rất là mịt mờ tuyên truyền. Căn cứ tin tức nho nhỏ đồn đãi, cổ trí vệ kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ phong khoản, hắn cũng từng vụng trộm dùng cái khác bút danh ghi qua một bộ tiểu thuyết tại lên mạng phát biểu, nhưng là bị vùi dập giữa chợ rồi, hoàn toàn không có người xem. Một cái ID clone dụng tâm hiển ác địa đặt, lúc ấy hắn nhìn một bộ tiểu thuyết tự hồ gọi lão sư Bạch Dông, kết quả cảm khái trường gian sống sau đè sống trước chết ở trên bờ cát, khóc một buổi tối, mặc cảm, từ nay về sau tự tuyệt rồi lần nữa rời núi ý định, thật đáng buồn đáng tiếc, một đời đại sư như vậy xuống dốc. Ta khóc con em ngươi, nói hay lắm như là thật sự đồng dạng. Một cái fans hâm mộ chứng kiến cái này bài viết, lập tức tự tạc nổi cáo rồi, nội tâm cái kia khí a, dốc sức liều mạng phản kích, đừng ở chỗ này bị đặt, ta tự chưa từng nghe qua cổ trí vệ đại sư có khác ID clone ghi tiểu thuyết. Hắn đều là 6-70 tuổi người rồi, làm sao có thể còn có loại này nhàn hạ thoải mái. Vô sĩ lâu chủ, cổ trí vệ là một cái thời đại đại sư, hắn tiểu thuyết không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu người, hiện tại giác quan tiểu thuyết đều là dựa theo ý nghĩ của hắn viết ra đấy, căn bản trốn không thoát hắn giàn giáo, những cái, kia vãn bối tất cả đều là ăn hắn ăn cơm thừa rượu cặn. Ngươi một cái nho nhỏ tân duệ tác giả tính là cái đếch ấy a, còn dám lại để cho đại sư mặc cảm, ngươi làm sao lại có cái này mặt? Tự là. Cổ trí vệ đại sư thế nhưng mà đại thần cấp nhà tiểu thuyết, lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, còn có mấy bộ phục chế thành kịch truyền hình điện ảnh, phòng bán vé vài tỷ, ngươi rõ ràng còn dám ở chỗ này chửi bới hắn, còn nói xem không hiểu, con mẹ nó ngươi phải hay là không mắt mù. Thực xin lỗi trên lầu, lâu chủ còn không có uống thuốc liền từ bệnh viện tâm thần leo ra rồi, ta vậy thì dẫn hắn trở về. Các vị ngượng ngùng, lâu chủ là con của ta, còn không có giáo dục tốt tự tùy tiện phóng xuất, là ta có lỗi với mọi người, sinh ra cái này khối xiên thiêu đi ra. Sớm biết như vậy lúc trước tự bắn trên tường rồi. Một đám cổ trí vệ đại sư fans hâm mộ tạc nổi cáo rồi, đối với cái này vô sĩ lâu chủ ác ý chửi bới, còn nói Cổ Trí Vệ nhìn một bộ nhân vật mới tác phẩm, mặt cảm khóc, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, làm người làm sao lại có thế vô sĩ như vậy, bịa đặt cũng không phải như vậy tạo đấy. Chứng kiến những lời này, những này fans hâm mộ cái kia khí A, lập tức tự phát bài viết phản bác, thóa mạ lâu chủ, muốn cái thằng này mắng được đời này không ngóc đầu lên được, đi ra ngoài bên ngoài đều bị người nhổ nước miếng. Kết quả chỉ là nửa giờ, rõ ràng kích ấn vào dẫn đầu thì đến được rồi trên 100 vạn, hồi thiếp, chép ly, sổ đạt đến 5.8 vạn đầu, trực tiếp sẽ đem cái bài viết trên đỉnh rồi thứ nhất vị. Đương nhiên, đại đa số đều là thóa mạ lâu chủ lời mà nói, đem lâu chủ 18 đại tổ tông đều mắng rồi lượt. Hạ Bình cái này ID clone tiếp tục mở mới bài viết mọi người đừng không tin, lão sư Bạch Dông bộ tiểu thuyết này so Cổ Trí Vệ sở hữu tất cả tác phẩm tốt gấp 100 lần, hoàn toàn là treo lên đánh. Cái này bài viết tự dốc sức liều mạng ca ngợi lão sư Bạch Dông bộ tiểu thuyết này. Nhưng lại âm thầm dẫm Cổ Trí Vệ tác phẩm, đem những này tác phẩm bẩn cực không đáng một đồng, hoàn toàn là rác rưởi. Đi chết đi lâu chủ, chỉ bằng cái này tác phẩm cũng muốn treo lên đánh Cổ Trí Vệ đại sư. Nằm mơ cũng không phải làm như vậy đấy, đi xem Cổ Trí Vệ tiêu thụ ghi chép lại đến nói loại lời này. Ta nghe đều chưa từng nghe qua bộ tiểu thuyết này, không biết từ nơi này đi ra đấy, chỉ bằng như vậy cũng muốn treo lên đánh Cổ Trí Vệ đại sư. Cái thằng này nhất định là cái kia tiểu thuyết tác giả fans hâm mộ, chuyên môn tới nơi này bị mắng đấy. Hắn muốn bị mắng, chúng ta sẽ thanh toàn hắn, hắn không phải nói cái này bộ tác phẩm so Cổ Trí Vệ đại sư sở hữu tất cả tác phẩm đều ngưu sao. Ta ngược lại là mau mau đến xem đến cùng có nhiều ngưu. Mọi người cùng nhau đi vây xem, huyết tẩy bình luận của hắn khu, mắng được cái kia tác giả sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đúng, đi mắng chết cái kia khốn nạn, rõ ràng cũng dám tới nơi này chửi bới Cổ Trí Vệ đại sư, không biết sống chết. Các vị, ta là chuyển gạch đấy, chỉ cần nhìn thấy cái kia tác giả, ta nhất định sẽ ở sau lưng cho hắn một cục gạch, đưa hắn mộng tưởng hảo huyền đánh tỉnh. Một đám fans hâm mộ nổi giận đùng đùng, tình cảm quần chúng mãnh liệt, hồi thiếp, Jet Li, thập phần nóng nảy. Nhìn thấy những này hồi thiếp, Jet Li, Hạ Bình không cho là đúng, nội tâm ngược lại thập phần đắc ý, loại này lăng xê phương thức ở kiếp trước địa cầu thế nhưng mà thập phần lưu hành A, còn có cái chuyên nghiệp danh từ, cái kia chính là danh nhân phanh sứ. Đơn giản mà nói, tự là một ít danh khí rất thấp lưới hồng, cố ý nói ra một ít lời, đi tìm những cái, kia đại minh tinh mảnh vụn, gốc, dẫm phải những cái, kia danh nhân thượng vị, cho mình gia tăng đại lượng fans hâm mộ. Nếu như đại minh tinh hồi phục rồi, cái kia chính là cho hắn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, thảo luận càng kịch liệt lại càng mới có lợi, không hồi phục cũng không có sao, dù sao đám kia fans hâm mộ cũng sẽ chịu không nổi, như ông vỡ tổ đến mắng, như vậy hắn sinh động độ cũng sẽ biến cao. Tóm lại đối với tiểu minh tinh, hoặc là nói những cái, kia không có cái gì danh khí người đến nói, danh nhân phanh sứ, đó là một vốn bốn lời sự, ít nhất có thể thừa cơ hội này, lại để cho tên của mình bị đại chúng biết được, sẽ không một mực bừa bãi vô danh. Tuy nhiên cách làm như vậy thập phần vô sĩ, nhưng là theo lăng xê góc độ mà nói, không hề nghi ngờ, đây là hiệu quả tốt nhất, hiệu suất nhanh nhất một loại tuyên truyền phương thức. Vì vậy Hạ Bình y dạng họa hồ lô, nhao nhao tại cái khác giác quan tiểu thuyết nổi danh tác giả cột ba lên, viết ra rồi nguyên một đám khiêu khích bài viết. Kích thích được những cái, kia fans hâm mộ tạc cộng lông, bởi như vậy tự lại để cho hắn tiểu thuyết lão sư Bạch Dông cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu cực cao. Trải qua điên cuồng như vậy lăng xê, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Vốn không có một bóng người tiểu thuyết bình luận khu, rõ ràng xuất hiện một nhóm lớn vừa mới đăng ký ID clone, bọn hắn giống như đại quân giống như, đều nhịp, dốc sức liều mạng phun Hạ Bình, thuần một sắc chửi rủa. Ngắn ngủn một giờ, tiểu thuyết bình luận khu tự xuất hiện hơn 50 vạn đầu hồi phục. Lại để cho bộ tiểu thuyết này gia tăng lên 300 vạn kích ấn vào, gia tăng lên 30 vạn sưu tầm. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn biết rõ dù cho có không ít người sẽ thống mạ chính mình, nhưng là cũng nhất định sẽ có tương đương một bộ phận người tốt kỳ, mà lựa chọn đặt mua chính mình tiểu thuyết. Dù cho những người này tỷ lệ chưa hẳn rất cao, nhưng lại là ngọn lửa, cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, tin tưởng đã có nhóm này hạt giống, hắn tiểu thuyết nhất định sẽ nhanh chóng đại hỏa lên. Hai ngày sau một cái buổi sáng, Thiên Thủy Thành 95 trung học, nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi. Rốt cục viết xong. Hạ Bình ngồi ở chỗ ngồi của mình lên, đưa tay ra mời lưng mỏi, trải qua 3 ngày này thời gian, không ngừng gian khổ phấn đấu, hắn rốt cục đem cái này bộ 50 vạn chữ tiểu thuyết toàn bộ viết xong. Hơn nửa 3 ngày này thời gian, hắn cũng không chỉ là tại ghi tiểu thuyết, đồng thời đã ở trên Internet không ngừng lăng xê, bốn phía gây xích mích chủ đề, lại để cho hắn tiểu thuyết xuất hiện tại vô số bạn trên mạng trong tầm mắt. Kết quả rất thành công. Cơ hồ một ít cỡ lớn diễn đàn, cột ba cũng đang thảo luận chính mình bộ tiểu thuyết này, thậm chí hắn tiểu thuyết danh tự trả hết rồi từ khóa đang hót mấu chốt từ, không biết cho hắn đã mang đến bao nhiêu độc giả. Đinh! Đúng vào lúc này, một cái thông tin kết nối yêu cầu tại Hạ Bình điện thoại vang lên, hắn nhìn xuống là trách nhiệm của mình biên tập Mạnh Phi, ba thoáng một phát, hắn kích ấn vào kết nối. Lúc này một người trung niên nam nhân thân ảnh lập tức xuất hiện tại hắn võng mạc trước mặt, hiện tại giả thuyết hình chiếu kỹ thuật cực cao, có thể hình chiếu ở bên ngoài, cũng có thể thông qua chip hình chiếu đến võng mạc, do đó che giấu, sẽ không bị những người khác phát hiện. Hắc Tâm Lang lão sư. Mạnh Phi nét mặt bây giờ vô cùng kích động, cơ hồ áp chế không nổi chính mình hưng phấn cảm xúc, hoa chân múa tay vui sướng, kêu la nói, ngươi tiểu thuyết đã phát hỏa, thậm chí là đại hỏa đặc biệt hỏa ngươi biết không? Hắn quả thực không thể tin được ba ngày này chuyện đó xảy ra, tuy nhiên hắn hết sức coi trọng Hạ Bình bộ tiểu thuyết này, nhưng là chính thức hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có lên đề cử về sau, mới có thể biết rõ đến cùng thế nào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chim cánh cục tiểu thuyết Internet căn bản là còn chưa bắt đầu mở rộng Hạ Bình bộ tiểu thuyết này, nhưng là ba ngày này thời gian, không biết vì sao, toàn bộ trên Internet đều là về lão sư Bạch Dông bộ tiểu thuyết này chủ đề, giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Kích ấn vào dẫn đầu liên tiếp kéo lên, sưu tầm điên cuồng gia tăng, thậm chí độc giả bình luận số lượng thật giống như lái phi cơ tựa như bay lên, dù cho toàn bộ chim cánh cục tiểu thuyết Internet hot nhất bạo phát tiểu thuyết, đều so ra kém cái này bộ sách mới. Trước kia hắn còn tưởng rằng là không phải trang web số liệu xảy ra vấn đề gì, nhưng là trải qua bộ phận kỹ thuật loại bỏ về sau, nhưng lại phát hiện vấn đề gì cũng không có, hết thảy đều thập phần bình thường. Tuy nhiên không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy, nhưng là Mạnh Phi tuyệt đối với có thể khẳng định, bộ tiểu thuyết này đã phát hỏa, hay là hiện tượng cấp cái chủng loại kia, 10 năm vừa ra. Nha! Hạ Bình nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ chính mình tiểu thuyết chủ đề độ tại trên Internet cao bao nhiêu. Bởi vì cái này sau lưng độc thủ chính là hắn một tay tạo thành nói như vậy đề độ đấy, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Hắc Tâm Lang lão sư. Nhìn thấy Hạ Bình như vậy bình tĩnh biểu lộ, Mạnh Phi nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, lập tức nói, chẳng lẽ ngươi không thấy được chính mình tác giả hậu trường sao? Ngươi tiểu thuyết, ba ngày này tiêu thụ, đã bạo phát rồi, thậm chí phá chim cánh cục tiểu thuyết Internet rất nhiều tiểu thuyết tiêu thụ kỷ lục, đây là hiện tượng cấp tác phẩm biểu hiện A. Bởi vì đây là một bộ giác quan tiểu thuyết. Chỉ có 12 tuổi đã ngoài độc giả mới có thể quan sát, cho nên theo chương 1, mà bắt đầu tiêu thụ rồi, hoàn toàn không có public chương. Đúng là bởi vì như vậy, từ vừa mới bắt đầu nó tựu là lên khung, vào VIP, tác phẩm. Tác giả hậu trường. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, bởi vì ba ngày này thời gian, hắn đều là vội vàng ghi tiểu thuyết, còn có đúng là vội vàng lăng xê, về phần thượng truyền chương và tiết, đều là thoát khỏi Mạnh Phi biên tập đấy. Bởi vậy hắn cũng không có chú ý đến chính mình tác giả hậu trường sự. Tranh thủ thời gian đi lên xem một chút. Mạnh Phi thúc giục nói. Sau khi nghe xong, Hạ Bình ấn mở rồi chính mình tác giả hậu trường, lúc này tự bắn ra rồi vô số đầu thông tri tin nhắn. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy đạt được 1000 quân đính, 100 vạn kích ấn vào, 1 vạn sưu tầm. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy đạt được 1 vạn quân đính, 1000 vạn kích ấn vào, 10 vạn sưu tầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.